chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ta nói là ta chính là ta. Oa, Lâm Thi Nhi rốt cục oa một tiếng khóc lên. Nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông không có khả năng mua nổi Lamborghini. Nhìn đến Lâm Thi Nhi khóc, Vương Đại Đông nhất thời mềm lòng, vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Thi Nhi bả vai an ủi. Người cũng đừng quá lo lắng, không phải liền là một chiếc xe à, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ lại còn đem ngươi cho ăn, đại không liền nói là ta mất thôi. Vương Đại Đông đã nghĩ kỹ, nếu như thực sự không có cách, chỉ có thể đi tìm Phi Thiên Vương mượn. Nghe Vương Đại Đông nói như vậy, Lâm Thi Nhi khóc càng hung, một bên khóc, vừa nói, tỷ, tỷ phu, ngươi không biết. Chiếc xe kia đối tỷ tỷ có đặc biệt ý nghĩa, là mụ mụ trước khi chết đưa cho tỷ tỷ sau cùng quà sinh nhật. Vương Đại Đông đầu càng đau, như thế tới nói, đoán chừng liền xem như bồi cho Lâm Thi Nghiên một cỗ càng tốt hơn xe. Lâm Thi Nghiên cũng sẽ tuyệt đối sẽ bảo tàu, ngẫm lại trong nhà đầu kia cọp cái bão nổi tràng cảnh. Vương Đại Đông không tự chủ được chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Thi Thi, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông một bên vì Lâm Thi Nhi lau nước mắt, vừa nói, đi qua Lâm Thi Nhi giảng thuật, Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lâm Thi Nhi có cái rất muốn tốt đồng học, gọi Trần Hạo. Thì là vừa vặn trang thành phục vụ sinh giúp Vương Đại Đông bãi đậu xe người kia. Chính mình có một cỗ Volkswagen Sagitta, thường xuyên mang theo Lâm Thi Nhi đi thi đấu xe đen. Bởi vì kỹ thuật không tệ, thường xuyên thắng, nghe Lâm Thi Nhi nói tỉ tỉ nàng có một cỗ Lamborghini. Liền giật dây Lâm Thi Nhi đem Lamborghini mượn tới để hắn đua xe. Cho nên mới có hôm nay sự tình. Vốn là chỉ là dự định đánh cược nhỏ cái mấy vạn, không nghĩ tới đối phương coi trọng cái này xe, yêu cầu tăng lớn tiền đặt cược, muốn lấy Lamborghini làm tiền đặt cuộc. Lâm Thi Nhi muốn a, Trần Hạo kỹ thuật tốt như vậy, mở nhanh đằng đều có thể thắng, không có đạo lý Lamborghini thất bại a. Hơn nữa đối với mới tại tin nhắn bên trong không ngừng khiêu khích, đầu não nóng lên liền đáp ứng, vạn vạn không nghĩ đến là Trần Hạo thua, minh bạch cả kiện sự tình chân tướng. Vương Đại Đông ánh mắt hơi có chút âm trầm, sự kiện này chỉ sợ không có Lâm Thi Nhi nói tới đơn giản như vậy. Liền nói ngay, Thi Thi, ngươi dẫn ta đi bãi đua xe, tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nhi ngẩng đầu, nước mắt như mưa gương mặt, khiến người ta thương tiếc. Trừ bỏ một thân trang phục, Lâm Thi Nhi cùng Lâm Thi Nghiên khác biệt thực còn là rất lớn. Ngày đó sẽ đem Lâm Thi Nhi sai xem như Lâm Thi Nghiên, chủ yếu là Vương Đại Đông không biết Lâm Thi Nghiên có như thế giống nhau một người muội muội. Đương nhiên là giúp ngươi đem xe thắng trở về, vẫn là quên đi tỷ phu, ngươi mặc dù sẽ lái xe, có thể đua xe cùng lái xe cũng không đồng dạng, làm không cẩn thận, hội chết người. Lâm Thi Nhi mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu. Dù sao đua xe độ nguy hiểm vẫn là cực cao. Lâm Thi Nhi đồng dạng cũng liền hạ cược qua qua làm nghiện thôi. Thì liền Trần Hạo đua xe thời điểm, nàng cũng sẽ không ngồi lên. Người cũng biết nguy hiểm còn đi đua xe. Vương Đại Đông tức giận nói, gặp Lâm Thi Nhi lại muốn rơi lệ bộ dáng, ngữ khí mềm nhũn, yên tâm đi, tỷ phu người ta cũng không phải chỉ biết đánh trận, muốn không, cho chị gái gọi điện thoại đi. Lâm Thi Nhi vẫn là không muốn để cho Vương Đại Đông mạo hiểm. Tính toán, tỷ người bận rộn như vậy. Vương Đại Đông lắc đầu, tại Lâm Thi Nhi chỉ huy hạ, hai người tới khoảng cách quán cà phê ước chừng 2 cây số sân thi đấu. Thực cái này căn bản liền không tính là sân thi đấu, chỉ bất quá phía sau có một đoạn bàn sơn đường cái, đường khúc chiết quanh co, ở phía trên đua xe 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận hội xe hư người chết, bởi vậy lại được gọi là đoạt mệnh 18 bàn. Bất quá đây càng thêm hấp dẫn những cái kia ưa thích kích thích mạo hiểm lái xe. Ha ha, Trần Hào, làm rất tốt, một người dáng dấp 10 phần khôi ngô, giữ lấy đầu ổ gà nam nhân vỗ vỗ Trần Hạo bả vai. Báo tử ca, đáp ứng ta thù lao. Trần Hạo một mặt nịnh nọt nói ra, ngươi còn dám hỏi ta muốn thù lao. Nếu như ta đem chuyện này nói cho cô nàng kia, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không giết ngươi? Báo tử ca đột nhiên lộ ra một vòng tà tà nụ cười. Ngươi, các ngươi muốn đổi ý? Trần Hạo sắc mặt nhất thời biến, lập tức thì có mấy cái lưu manh bộ dáng người vây quanh. Chính là muốn đổi ý làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhau phải không sao? Thức thời cút nhanh lên, cẩn thận mang ra ngươi phá nhanh đằng. Bọn côn đồ giễu cợt cười rộ lên nói, vô cùng phách lối. Trần Hạo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Cái này Lý Báo là nổi danh du côn, dưới tay có không ít lái xe, lúc khi tối hậu trọng yếu, những xe này tay cũng có thể biến tay chân. Ngay tại Trần Hạo quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Huynh đệ, đừng có gấp đi a, trò vui còn chưa bắt đầu đây. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, cười đùa tí tưởng nói, hắn đã sớm biết sự tình không có khả năng như Lâm Thi Nhi nói đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra quả là thế. Bất quá cái này Trần Hạo cũng đầy đủ không may, vậy mà gặp phải hắc ăn hắc. Trần Hạo, ngươi vậy mà cùng bọn hắn thông đồng tốt. Biết được chân tướng, Lâm Thi Nhi nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Lý Báo cười ha hà, không sai, cô nàng, hắn cũng là cùng chúng ta thông đồng tốt, cố ý thua rơi trận đấu đem ngươi xe thua cho chúng ta. Bất quá ta đáp ứng cho hắn 1 triệu một mao tiền đều không cho hắn. Không cần cảm tạ ta, ta chính là giúp người làm niềm vui khăn quàng đỏ. Ha ha ha, Trần Hạo sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Ba, Lâm Thi Nhi hung hăng đánh Trần Hạo một bạt tay. Trần Hạo làm bộ liền muốn còn Lâm Thi Nhi một bạt tay, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được tay. Làm sao? Tự mình làm chuyện sai, còn muốn động thủ đánh người sao? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, miệng bên trong tàn thuốc rơi xuống, vừa tốt rơi tại Trần Hạo trên cánh tay. Tư tư, tàn thuốc đem Trần Hạo tay nóng đến tư tư rung động. Đau, Trần Hạo kêu thảm không thôi, muốn tránh thoát Vương Đại Đông tay, lại phát hiện đối phương tay uyển như sắt cái kềm. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát, thẳng đến tàn thuốc tại Trần Hạo trên cánh tay dập tắt. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra Trần Hạo, như ném như chó chết, đem hắn vứt trên mặt đất. Vương Đại Đông nhìn về phía Lý Báo, thản nhiên nói, không biết các vị có hứng thú hay không cùng ta thi đấu một trận. Lý Báo nhìn Vương Đại Đông hai mắt, tuy nhiên vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện khiến người ta rất rung động. Bất quá cũng chỉ có thể nói rõ Vương Đại Đông khí lực rất lớn thôi. Đua xe cũng không phải người nào khí lực lớn người nào liền có thể thắng. Anh em, ngươi có xe sao? Lý Báo móc ra một điếu thuốc, một bên đốt, vừa nói, Vương Đại Đông chỉ khoảng cách mọi người không xa Volkswagen Sagitta nói ra. Đây chính là ta xe, đây cũng không phải là xe của ngươi. Lý Báo lắc đầu, ta nói là ta, chính là ta. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh, lại tràn ngập bá đạo. Tốt, có cá tính, ta thích, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Lý Báo nôn cái vòng khói, nhàn nhã nói, đánh bạc chiếc kia Lamborghini Zeller nhiều. Lý Báo lắc đầu, ngươi tiền đánh bạc không đủ, lại thêm hắn 2 cái cánh tay. Vương Đại Đông chỉ Trần Hạo nói, chính khoanh tay cánh tay rên thảm Trần Hạo nhất thời giận dữ. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta cánh tay đi cùng người đánh bạc? Vương Đại Đông cười, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cầm ta lão bà xe đi đánh bạc? Mạng hắn ta muốn tới vô dụng, nếu như ngươi thật muốn cùng ta đánh cược, lại thêm nàng thế nào? Lý Báo khóe miệng vung lên một vòng tà tiếu, ánh mắt không che giấu chút nào tại Lâm Thi Nhi trên thân quét mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.